Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, Thế Giới Cục Thế. Sao Băng năm 834, ngày 7 tháng 12, Bắc Địa Moldavia lĩnh, chủ thành, tự phát sinh ở Euro bên trong vùng Bình Nguyên trận kia thí luyện kết thúc về sau. Một tháng thời gian nháy mắt đã qua. Nương theo lấy Thánh Lauren đại giáo đường gõ vang thuộc về mùa đông rét lạnh chi nguyệt quý chuông. Toàn bộ thành thị đều bị che khuất bầu trời tuyết lớn bao phủ. Bị vô bờ bến bạch sắc bao trùm. Vất vả một năm nông phu cùng thợ săn nán lại tại chính mình mái nhà ấm áp bên trong nghỉ ngơi. Khuếch trương kiến thành thành thị công nhân tại bão tuyết tàn phá bừa bãi thời điểm ngừng thi. Công tiến độ. Mà đại đa số đám mạo hiểm giả vậy khó được an phận xuống dưới. Chuyển mà tại trong tử quán suy hư chính mình một năm qua này kiến thức. Bởi vì Moldavia lính dẫn đầu chính thức thăm dò. Có quan hệ với thần ách mê vụ tin tức bắt đầu ở toàn bộ đế quốc. Thậm chí cả toàn bộ đại lục lưu truyền. Nguyên bản cẩn thận phong tỏa những này không rõ khu vực thế lực bắt đầu chuyển mà nếm thử lợi dụng. Nó. Đương nhiên, bọn chúng không có chiến sĩ như thế quyết đoán, kéo lấy hàng trăm tinh nhuệ tập thể tham gia thí luyện. Những thế lực này chỉ là từng vị phái ra tinh nhuệ. Thăm dò thần ách mê vụ thí luyện quy tắc, trong đó không thiếu có lấy được nhất định thành quả, nhưng tuyệt đại bộ phận thăm dò đều dùng thất bại mà kết thúc. Rất nhiều đại nhân vật một bên vì thế khó thở bại hoại. Một bên hâm mộ than vãn bên mình không giống như là Bắc Địa như thế có truyền kỳ cường giả áp trận. Thật sự là không dám mạo hiểm qua gió to hiểm. Đương nhiên, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Moldavia. Giờ đây toàn bộ chủ thành đều quanh quẩn tại dạng này một loại nhẹ nhõm lại tràn đầy hy vọng cùng. Sức sống trong không khí xuất hiện tại cư dân trên mặt nụ cười so với quá khứ mấy năm. Thậm chí là vài chục năm thêm lên tới đều muốn nhiều. Thống trị khối này thổ địa Radcliffe gia tộc tộc trưởng, Bắc Địa bá tước đại nhân tiến giai truyền kỳ. Loại chuyện này đối một tòa thành thị, một mảnh lãnh địa ảnh hưởng vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Ngoại trừ càng ngày càng nhiều mạo hiểm giả mộ danh mà đến bên ngoài. Còn có thực tế chỗ tốt. Đầu tiên, chính là đế quốc chính sách nghiêng vì chúc mừng lãnh chúa thành tựu truyền kỳ. Tại chiến sĩ trở lại lãnh địa mình cùng ngày, liền có một đạo chính lệnh từ Molly cung phát ra. Cơ hồ tất cả xây dựng ở Moldavia thương hội đều kinh ngạc phát giác. Bọn hắn đã không cần thanh toán thương lộ bên trên kia rườm rà quan thuế. Càng là có thật nhiều nguyên bản phong tỏa chân quý vật tư chiến lược cùng hàng xa xỉ đối với bọn. Hắn mở ra mậu dịch, đây là trên buôn bán, mà đối với kiến thiết phương diện, đế quốc hoàng thất khẳng khái cho phép Moldavia có thể chiều lấy đại Ajax sơn mạch phương hướng tử. Do khuếch trương, mãi đến hắn lãnh thổ phạm vi phù hợp nhất vị truyền kỳ cường giả thân phận. Nhiều vô số, còn có rất nhiều chỗ tốt, tạm không lắm lời, ngoại trừ đến từ đế quốc chính thức. Càng là có phần đông quý tộc khác gia tộc lấy lòng. Tại đưa lên quà mừng hơn, không ít trong nhà có vừa độ tuổi nữ tử đại quý tộc đều tìm kiếm nghĩ cách nghe ngóng, vị kia, đến. Tột cùng thích gì dạng loại hình? Phải biết, vị kia mới chỉ có hơn 20 tuổi xuất đầu liền đã thành tựu truyền kỳ. Tương lai chí ít có 100-200 năm cường thịnh thời gian. Nếu như có thể thành công quan hệ thông gia, liền mang ý nghĩa chính mình gia tộc sẽ tại tương lai 100-200 năm bên trong được một vị trên. Thế giới này lớn nhất vững chắc nhất chỗ dựa. Phải biết, cái khác truyền kỳ cường giả nếu không phải sớm đã có gia thế. Nếu không phải là hành tung bất định, nhất tâm truy cầu chân lý hoặc là thánh quang, liền xem như có điều kiện thích hợp. Cũng ít nói mấy chục bên trên trăm tuổi, không nói trước đối phương có hay không nhận, nếu thật đem nữ nhi gả đi, kia nịnh nọt dáng vẻ vậy thật sự là quá khó nhìn mà Moldavia vị kia giờ đây tuổi tác chính hảo. Nghe nói cho đến nay vẫn còn độc thân, liền liền tình nhân vậy không có. Loại này đẳng cấp chất lượng tốt cỗ đơn giản có thể nói trên đời chỉ có một phần. Nếu như đầu tư thành công, thật là có thể nói là một bản vạn vạn lợi. Đương nhiên, vậy không chỉ là phương diện này. Có một ít quý tộc gia tộc mặc dù không có nữ nhi, nhưng bọn hắn có nhi tử a. Được truyền kỳ chiến sĩ gần nhất đích thật là muốn thu mấy tên học sinh tin tức về sau. Những này quý tộc bị những cái kia có nữ nhi gia tộc càng thêm hưng phấn lãnh khốc gia đình quý tộc. Quan hệ bên trong, ngoại trừ một số nhỏ vẫn có ôn nhu gia tộc, nữ nhi tại tuyệt dưới đại bộ phận tình huống đều là quan hệ thông gia công cụ. Chỉ có nhi tử sẽ có được khắc nghiệt bồi dưỡng. Ý vị này con của bọn hắn so với những người khác càng có khả năng trở thành chiến sĩ học sinh. Phải biết, đối với một cái có siêu phàm lực lượng thế giới mà nói, lực lượng truyền thừa xa so với ân tình quan hệ trọng yếu hơn vô số lần. Rất nhiều quý tộc lại cố ý để cho mình hài tử đi một ít cường giả thủ hạ tại người hầu. Dù sao đối với tuyệt đại bộ phận đại nhân vật mà nói, thân tình ái tình đều muốn vì lợi ích nhượng bộ, chỉ có nắm giữ ở trong tay chính mình lực lượng mới là chân thật bất hư. Trên thế giới này lợi ích lớn nhất, nếu như con của bọn hắn thật thành chiến sĩ học sinh, được truyền kỳ cấp truyền thừa, như vậy cho dù là bị giới hạn thệ ước không thể ngoại truyền, đó cũng là một loại thông hướng đỉnh khả năng. Vì loại khả năng này, rất nhiều người có thể không tiếc bất cứ giá nào. Tất cả có quan hệ với chiến sĩ thảo luận bên trong đều chưa từng xuất hiện tên của hắn. Vâng, giờ đây tại toàn bộ Microp đại lục bên trên, tất cả báo chí, thư tịch, trong tin tức đều đã lại không sử dụng chiến sĩ tên thật, mà là sử dụng các loại cách gọi khác cùng danh hào. Trên thực tế, ngoại trừ xem như thất thần giáo hội giáo hoàng, nhận vạn người kính ngưỡng thánh Eagle bên ngoài, tuyệt đại bộ phận truyền kỳ cường giả danh tự cơ hồ sẽ không xuất hiện tại mặt giấy cùng trên miệng. Cho dù là xem như hoàng đế Israel, tuyệt phần lớn thời gian danh hào đều là đế quốc hoàng đế hay là thương khung long kỵ. Nghe nói đây là một loại tôn trọng. Vậy có người nói truyền kỳ cường giả đã tới một cái phi phàm tình trạng. Chỉ cần miệng niệm tên của bọn hắn liền sẽ có chỗ phát giác. Chẳng qua hiện nay, lại có một món khác đại sự dần dần thay thế tân sinh truyền kỳ cường giả mang đến dậy sóng, trở thành mọi người trà dư tửu hậu lạnh nhất môn chủ đề. Ước chừng tại nửa năm trước, tại đại lục Tây Bộ Sơn Mạch khu vực, một chi làm thuê cho Roman đại công tinh nhuệ mạo hiểm đội tại thăm dò sơn mạch địa khu thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện dấu ở trong khe núi một đảo sâu thẳm thâm uyên. Nó thông hướng đại địa chỗ sâu, ven đường có mạch nước ngầm chảy xuôi và phần đông phát sáng loài nấm chiếu sáng. Theo dòng chảy một đường hướng xuống thăm dò, cái này đội khiếp sợ phát hiện một cái cự đại không gì sánh được dấu ở sơn mạch phía dưới bao la khoang trống. Cái này lòng đất khoang trống có gần như một cái công quốc, thậm chí càng lớn lớn nhỏ, vô số cùng loại với măng đá một loại cột đá chống đỡ lấy nó. Mà liền tại dòng chảy xung quanh, mạo hiểm giả tiểu đội còn phát hiện trí tuệ sinh mệnh dấu vết lưu lại. Đó là một thanh chế tác tinh xảo tinh kim trường đao, cứng cỏi không gì sánh được, đao nhận lại có rõ ràng tổn hại. Trên chuôi kiếm còn có huyết dịch lưu lại, mà xung quanh mặt đất bên trên có vô số rộng mấy chục thước hố to. Kia là hoàng kim cấp, thậm chí là cực ý cấp đại ma pháp oanh kích tạo thành hậu quả. Không hề nghi ngờ, tại này to lớn lòng đất khoang trống bên trong, có trí tuệ sinh mệnh tồn tại. Hơn nữa bọn chúng có cường đại đến đủ để đối tinh kim tiến hành tinh gia công kỹ thuật và chí ít hoàng kim cấp chiến đấu lực, mà thế giới dưới lòng đất những cái kia phát sáng nấm xung quanh cũng có một chút cái khác loài nấm. sinh trưởng, tại nếm thử dùng ăn qua đi. Mạo hiểm giả tiểu đội lập tức ý thức được. Đây là một loại phi thường thích hợp tại lòng đất thế giới đại quy mô trồng lương thực nguồn gốc. Một ít đặc thù loài nấm càng là có giống như ma pháp thực vật công hiệu. Tại trải qua luyện kim thuật sư kỹ càng nghiên cứu về sau. Nói không chừng có thể thay thế một ít đắt đỏ dược tề tài liệu. Không hề nghi ngờ, này một mảnh nhìn như hoang vu. Chỉ có cây nấm lòng đất thế giới. Nhưng thật ra là một khối khắp nơi trên đất hoàng kim bảo địa. Vội vàng trở về mạo hiểm giả tiểu đội tại trở lại Roman công quốc hậu báo cáo tin tức về sau. Giờ đây chỉ có hơn 30 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh Roman đại công lập tức ý thức được đây là một cái trước nay chưa từng có cơ hội. Bởi vì cái kia mạo hiểm giả tiểu đội thực lực quá mạnh. Hắn tịnh không có vì giấu giếm tin tức mà diệt khẩu mà là lựa chọn hợp tác. Điều này không nghi ngờ chút nào là sáng suốt quyết định. Được phong phú phong thưởng mạo hiểm giả tiểu đội tận tâm tận lực ngay đầu tiên dẫn theo đại công. Quân đội phong tỏa kia phiến vùng núi, đem kia một đạo địa uyên nhập miệng nắm giữ lên tới. Tin tức che giấu thời gian nửa năm, cho tới bây giờ. Bởi vì mùa đông giáng lâm, đại quân đóng quân tiếp tế vận chuyển gian nan, Roman công quốc vậy vô pháp giấu giếm động tác của mình. Ở chung quanh cái khác quốc gia thăm dò tính quấy rối bên trong, trẻ tuổi đại công chỉ có thể rút lui cách mình quân đội. Đồng thời đem đạo này địa uyên nhập miệng tin tức khuếch tán đến toàn thế giới. Mà vào lúc này, Roman công quốc đã sử dụng đại quân thu hoạch được giống như núi ma pháp nấm. Đồng thời đã bắt đầu nếm thử tại một ít thích hợp hoàn cảnh trồng những cái kia trưởng thành cực. Nhanh dùng ăn cây nấm. Thế giới dưới lòng đất A. Moldavia chủ thành, lãnh chúa phủ trong thư phòng. Do Suan xem trong tay mới nhất đồng thời pháp sư tuần báo. Người thi pháp đối với thăm dò mới sự vật luôn luôn tràn ngập nhiệt tình. Lại càng không cần phải nói những cái kia ma pháp thần kỳ cây nấm. Chiến sĩ tại lướt qua chí ít có 50 trang nhằm vào những cái kia kỳ lạ cây nấm luận văn về sau. Rốt cuộc tìm được hắn cảm hứng thú bộ phận, còn chưa phát hiện lòng đất văn minh vết tích. Cũng đúng, Dạ Tinh Linh Vương quốc lúc này hiện đang nội loạn. Mà bàn thạch ải nhân vừa mới từ Dạ Tinh Linh thủ hạ độc lập ra tới. Bọn hắn đều tại đại khoang trống vùng đất trung ương quyết đấu sinh tử. Gần nhất áp căn không có chiều vào đề duyên khu vực hành động. Roman đại đế không có phát hiện rất bình thường. Ngô, hiện tại có lẽ còn là đại công. Mà tại bên người của hắn, ngay tại xử lý công văn lẫm đã thành thói quen do xua thuận miệng nói ra đủ loại mới lạ tin tức. Thiếu niên tóc đen mặc dù không biết, chiến sĩ thuận miệng nói ra mỗi một câu nói cũng sẽ ở ngoại giới gây nên sóng to gió lớn. Nhưng hắn cũng hiểu được, do xua tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói một mình. Cho nên, hắn liền tạm thời dừng lại bút, quay đầu mở miệng hỏi. Chủ nhân ưa thích cái này tin tức, muốn hay không bọn hắn nhiều đặt trước mấy quyển tương tự báo chí. Mùa đông đến, những cái kia mạo hiểm giả vậy rất nhàn. Nếu chúng ta phát nhiệm vụ, sẽ có rất nhiều người nguyện ý làm thuê. Không cần thiết, do Suan lắc đầu, chỉ là nhiều bản đồ mới cùng mới chủng tộc mà thôi. Cùng chúng ta không có gì liên quan quá nhiều, mà chiều giáng lâm. Sẽ có càng ngày càng nhiều mới chủng tộc xuất hiện tại đại lục trên võ đài. Ngoại trừ đã Tây Phương Sơn Mạch triển lộ tung tích Dạ Tinh Linh cùng bàn thạch ải nhân bên ngoài. Đồng bộ bình nguyên duyên hải, bởi vì ma lực nồng độ lên cao mà sinh đẻ lực gia tăng thật lớn ngư nhân nhất tộc vậy bắt đầu cháy. Ngược ngày thường điệu thấp, có tấp nập quấy rối động tác, nhận bọn chúng ảnh hưởng. Đã mấy trăm năm không có tin tức, cơ hồ trở thành truyền thuyết hải yêu nhất tộc cũng sẽ tại không lâu tương lai phái ra sứ giả. Cùng thất diệu quốc hội bày ra hợp tác, bị cuồng long xâm nhập, bách phế đại hưng viễn nam khu vực tạm thời không có cùng cái khác khu vực như thế thăm dò không rõ. khu vực dư lực, bọn hắn chỉ là tận khả năng tại thất thần giáo hội và thương nghiệp liên minh hợp tác xuống khôi. Phục từng tòa biến thành phế tích trọng yếu thành thị, bởi vì rất nhiều quý tộc và nơi đó đại gia tộc đang đối kháng với cuồng long lúc chiến tử. Cho nên dục hỏa trọng sinh Viễn Nam Vương quốc bắt đầu trắng trợn đem đã không người thổ địa phân. Đất phong hầu cấp những cái kia trong chiến tranh lập xuống công huân cường giả. Thế là từng đám tân sinh quý tộc liền bắt đầu vì mình lãnh địa tận tâm tận lực vất vả lên. Trong đó cuồn cuộn sóng ngầm, một hồi nhằm vào Viễn Nam Vương thất âm mưu ngay tại chậm rãi thành hình. Còn như phe đế quốc, truyền thuyết đã từng phụ trợ qua Bắc Phương đế quốc khai quốc đại đế thành lập quốc gia yêu tinh. Nhất tộc, cũng có một chút giải rác tộc nhân bước ra ở vào thế giới bên ngoài, yêu tinh quê hương. Bắt đầu tìm kiếm bọn hắn cảm hứng thú sự vật. Những này chỉ có người bình thường thủ trì, nhiều nhất thủ trưởng lớn nhỏ thuần năng lượng sinh vật có thế giới này tinh tế nhất vậy ma pháp. Mạnh mẽ nhất vật phẩm đoán tạo năng lực, bọn hắn là ngoại trừ thần minh bên ngoài, duy nhất có thể chế tạo, thánh kiếm, này một thần tạo binh khí tồn tại. Chủ nhân, thư phòng bên ngoài, truyền đến đom đóm thanh thúy thanh âm, Joshua đã sớm biết thiếu nữ đến. Nhưng hắn hay là tại hiện tại mới quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Mà thiếu nữ tóc bạc tại mở cửa sau đó, lập tức báo cáo, đám kia lẫm đông bảo học viện học sinh đều đến. Ngươi dự định lúc nào tiếp kiến bọn hắn? Liền hiện tại đi, tùy ý đem trong tay pháp sư tuần báo phóng tới một bên. Do thua đầu tiên là nhắm mắt lại, tận khả năng thu liễm trên người mình tự nhiên mà vậy tràn ra khí thế. Hắn sử dụng tự nhiên đạo sư truyền thụ cho phương pháp. Tinh diệu áp chế chính mình đại bộ phận tràn ra ngoài uy áp. Sau đó hắn mới mở to mắt, đối đom đóm nói, để bọn hắn từng tái một tiến đến gặp ta để bọn hắn tùy ý một điểm. Lần này chỉ là khảo sát, cũng không phải thật thu đệ tử. Vâng, thiếu nữ sảng khoái trả lời đạo, sau đó liền đăng đăng đăng dẫm lấy nhẹ nhàng bước chân. Tiến đến lãnh chúa cửa phủ thông chi thủ vệ, mà trong thư phòng, lẫm vậy dừng tay lại bên trong công việc, tạm thời cáo từ rời đi, đem gian phòng lưu cho Joshua cùng hắn đem muốn thi xem xét học sinh. Chiến sĩ nhìn chăm chú lên thiếu niên rời đi, sau đó ngẩng đầu, nhìn xem điêu khắc có đơn giản hoa văn trần nhà. Hắn trong óc, lại một lần nữa nhớ lại một tháng trước một màn kia. Hỗn độn hư không, từ vô số thế giới tạo thành từ từ quang lộ thông hướng phương xa đa nguyên vũ trụ. Hùng vĩ tới làm cho người hít thở không thông tinh hà lấp lóe. Kia tức là thánh hiền chỗ đặt chân, trải qua thế giới, vô cùng cường đại, siêu việt thần minh, đánh bại thâm uyên cùng hỗn độn tà ác cường giả. Tại lưu lại khôi phục chính mình cố hương chuẩn bị ở sau đó. Cứ như vậy quyết nhiên bước lên cô độc lữ trình. Hắn vì sao làm như thế? Mục tiêu của hắn là gì đó? Hắn đến tột cùng là biết được như thế nào chân tướng. Mới đã quyết định như thế quyết tâm. Hết thảy chân tướng đều bị bao phủ tại trong sương mù. Mà hết thảy manh mối lại đều chỉ hướng qua kia đoạn bị xóa đi lịch sử. Thất lạc 300 năm. Chiến sĩ nhẹ nhàng tự nhủ. Thật sự là khó được, thế mà khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.